kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, giả tạo lão thành tiểu khu, năm canh. Tô Đại Nhiên có ba cái đặc biệt tưởng nhớ thấy tồn tại, đệ nhất cái đã chết huyết búp bê Ilian. Cái thứ hai đi trước địa cầu vô diện quỷ Lý Văn Hạo. Cái thứ ba là chạy trốn hắc sắc Hứa Nguyện Hộp. Càng nghĩ phía sau, Tô Đại Nhiên quyết định thấy Hứa Nguyện Hộp. Nó là đặc thù nhất quỷ vật. Nếu là có thể thu phục nó, bất kể là Ilian, vẫn là Lý Văn Hạo, thậm chí là ác sát, nó đều biết được một, hai. Nghĩ đến Hứa Nguyện Hộp, Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ. Cái này đạo cụ, có thể ngẫu nhiên hấp thu một ít tồn tại, thậm chí cái thế giới này bí mật. Lúc này đi qua lâu như vậy, Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ quả nhiên hấp thu hai cái bí mật. Lên thành khu bình an nhà hàng, đầu bếp trưởng thật là một con chuột, nghe thấy Hào là một nữ trang đại lão. Đã từng đi đồng nhân y viện làm biến tính giải phẫu thất bại. Vì vậy nhảy lầu tự sát, biến hóa quỷ chớ chú đồng nhân y viện biến đồng tính nam. Tô Đại Nhiên nhìn Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ hấp thu hai cái bí mật, vẻ mặt hắc tuyến, cái này đều là lộn xộn cái gì bí mật, làm sao bí mật gì đều sẽ hấp thu. Bất quá hắn còn là sẽ bí mật ghi chép xuống, không sợ vô dụng, chỉ sợ dùng thời điểm không có. Sau đó hắn đem Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ hấp thu bí mật dung toái trang bị trở về ba lô. Hy vọng tổ kế tiếp hấp thu bí mật có chút tác dụng. Người bạn ra chỗ ở là số 6 lầu 9 tầng mấy? Thất, Chu lão đầu nói cho Tô Đại Nhiên. Ở 902 thất, xác định Chu lão đầu nhà chuẩn xác vị trí phía sau. Tô Đại Nhiên làm cho Chu lão đầu về trước di ảnh. Tại chính mình vạn quỷ vực giấu một dấu, thực lực của hắn không đủ để ứng đối lão thành tiểu khu quỷ dị. Tô Đại Nhiên cũng không biết, người thuê mướn mình nửa đường nếu như chết, nhiệm vụ có thể hay không gián đoạn. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, hắn ước chừng hút siêu cấp một đại khẩu khí, nhãn thần đông lại một cái, phát thông một tiếng liền nhảy vào trong hồ. Hít thở không thông một dạng băng lãnh đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên thần kinh. Điên cuồng lệ khí theo Tô Đại Nhiên lỗ chân lông dùng sức chui vào trong. Bức Tô Đại Nhiên chỉ có thể mở ra kim cương bất hoại nhức mắt kim mang đem đáy nước chiếu sáng chốc. Lát, hắn kém chút đem trong phổi khí phun ra đến bốn phía toàn bộ đều là ngâm nước trắng bệch thối giữa. Thi thể rất kỳ quái. Đáy mắt còn giữ lúc còn sống khiếp sợ hoặc là mê man. Nhưng, trước mặt một màn này, đánh vào thị giác lực vẫn là quá đột nhiên. Sợ Tô Đại Nhiên run tay một cái liền đem tiểu kim nhân móc ra. Tiểu kim nhân nơi tay, nặng 100 tấn số lượng toàn bộ khai hỏa, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng đáy hồ chỗ sâu nhất chìm. Một bên trầm, Tô Đại Nhiên một bên nội tâm gào thét. Hắc sắc Hứa Nguyện Hộp. Hắc sắc Hứa Nguyện Hộp. Lúc này hắn muốn đi gặp nhất tồn tại, chính là hắc sắc Hứa Nguyện Hộp. Theo Tô Đại Nhiên càng tiếp cận đáy hồ, nội tâm hắn mặc tiếng đọc xuất hiện lực lượng kỳ dị. Này cổ lực lượng kỳ dị rất mau đem Tô Đại Nhiên bao khỏa. Thân ảnh của hắn càng ngày càng mơ hồ. Ở kim mang chiếu xuống, Tô Đại Nhiên phát hiện mình bắt đầu hướng trong hồ cái bóng dựa. Hư huyễn thân thể, phảng phất tiến nhập tiểu khu cái bóng. Khi hắn cùng cái bóng hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm, đè nén hắc thủy đột nhiên tiêu thất không còn. Tô Đại Nhiên cấp tốc rớt xuống. Một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất. Hắn tiến nhập lão thành tiểu khu. Trước mặt tầng tầng hắc sắc cao lầu. Bên trong viện người đến người đi. Thậm chí còn có thành quần kết đội nhảy quảng trường múa. Nói như thế nào? Nơi đây quả thực cùng địa cầu tiểu khu không có thay đổi gì. Phi thường náo nhiệt. Cũng phi thường ấm áp. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm nghi hoặc. Oan hồn giới. Đối với cái này mảnh nhỏ đáy hồ cái bóng tiểu khu, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến oan hồn giới. Cái tiểu khu này phải có một cái phi thường cường đại ác linh. Hắn đem chính mình oan hồn giới cùng hồ nước màu đen hòa làm một thể. Suy nghĩ lại một chút tiến nhập đáy hồ lúc gặp phải những cái này ngâm nước trắng bệch thi thể. Phía trước Tô Đại Nhiên liền kinh ngạc với bọn họ. Vì sao đáy mắt còn bảo lưu lúc còn sống khiếp sợ cùng mê man? Cũng không có biến hóa quỷ. Nhưng khi hắn chân chính tiến nhập lão thành tiểu khu phía sau, hắn hiểu được, đáy hồ những thi thể này, ở đại tai biến lúc xuất hiện, toàn bộ đều trong nháy mắt tử vong. Lúc này, lão thành tiểu khu bọn họ, Tô Đại Nhiên thậm chí thấy được nhiều cái mới vừa ngâm mình ở đáy hồ băng lãnh thi thể. Bọn họ mang theo nụ cười, vừa nói vừa cười đi ở lão thành tiểu khu, không giống như là quỷ, ngược lại càng giống như là người sống, không có sống khí tức của người. Nhưng là Tô Đại Nhiên không cảm giác được trên người bọn họ có việc khí tức của người. Bọn họ toàn bộ đều chết rồi, liền thân thể đều biến mất. Không không, bây giờ sinh hoạt lão thành tiểu khu toàn bộ đều là bọn họ hồn, là đơn thuần hồn. Liền oán linh cũng không tính, bọn họ cũng không biết bọn họ đã chết. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên đã đối với lão thành tiểu khu cố sự có chút manh mối. Đại tai biến sau khi xuất hiện, lão thành tiểu khu sở hữu cư dân trong nháy mắt tử vong, có một vị cư dân là người thứ nhất biến hóa quỷ, đồng thời trở thành ác linh. Hắn chắc đúng lão thành tiểu khu có mãnh liệt cảm tình. Vì vậy hắn ở tại thừa cư dân còn chưa biến hóa quỷ trong lúc, đưa bọn họ hồn, cùng với toàn bộ lão thành tiểu khu toàn bộ kéo gần oan hồn giới. Hồ nước màu đen, chính là hắn hình thành oan hồn giới. Bị hắn kéo vào oan hồn giới cư dân, bảo hiểm tất cả giữ lại khi còn sống ký ức. Lại có lẽ chỉ có một bộ phận lúc còn sống ký ức, nhưng cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Không, các cư dân không biết bọn họ đã chết, vì vậy bọn họ liền cùng đã từng giống nhau, sinh hoạt tại lão thành tiểu khu cái này một mảnh giả tạo thế giới. Trách không được lão thành tiểu khu tiêu thất, nguyên lai là bị một cái ác linh kéo gần oan hồn giới. Làm rõ ràng đại khái tình huống phía sau, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đi lầu số 6. Nhưng, hắn cư nhiên không cảm giác chân của mình. Cúi đầu nhìn một cái, hắn mục trừng khẩu ngốc, ngây ra như phỗng. Chính mình biến thành một cái bình, phải nói là một tấm có được chính mình hung tàn khuôn mặt bình. Lúc này, hắn liền an tĩnh nằm ở vườn hoa nơi hẻo lánh. Hứa nguyện hộp, bị lừa. Tô Đại Nhiên sắc mặt tái xanh không gì sánh được, gợi ý rõ ràng nói, chỉ cần mặc niệm chính mình muốn đi gặp nhất tồn tại, ở chìm vào đáy hồ thời điểm là có thể nhìn thấy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Đại Nhiên thật là gặp được, chính hắn không phải chính là một cái hứa nguyện hộp sao? Sớm biết ta liền mặc niệm vô diện quỷ hoặc là alien. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, vô diện quỷ cùng alien, bất kể nói thế nào, hành động tự do, hơn nữa là đã biết hai cái truyền thuyết, lực tuyệt đối xa xỉ, có thể hứa nguyện hộp của nó thật sự phi thường đặc thù, hành động lại phi thường bất tiện, cũng không biết phía trước hứa nguyện hộp là như thế nào chạy trốn. Ngược lại Tô Đại Nhiên cảm giác mình không cách nào hành động, chỉ có thể cô Linh Linh nằm ở góc nhà, chờ đợi những người khác phát hiện ngũ bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.